Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 811, người khiêu chiến. Ta nên, Sở Phong, chúng ta xách đi ra điều kiện thế nào? Nhanh điểm làm quyết định đi. Người nam này nói chuyện, vẫn là mang theo một số cao cao tại thượng vị đạo. Còn làm quyết định gì? Ngươi chỉ có thể đáp ứng. Nữ tử cũng cười lạnh một tiếng nói ra. Ta muốn là cự tuyệt. Sẽ như thế nào? Ngươi muốn là cự tuyệt, thì đại biểu ngươi muốn cùng chúng ta Nam Thiên Võ Đạo xã đối nghịch. Về sau chúng ta sẽ cho ngươi biết cổ võ giới đáng sợ. Nam tử nheo lại mắt, trong ánh mắt có phong mang đang nhấp nháy. Những người này vậy mà dùng cổ võ giới đến uy hiếp Sở Phong. Phải biết, cổ võ giới tại trong đô thị là cái bí ẩn. Rất nhiều người bình thường là không biết. Hiện tại bọn hắn nói thẳng ra, để Trương Bảo Kiếm cùng Quách Tiểu Giang cũng có chút hiếu kỳ. Cổ võ giới đến cùng là cái gì? Nghe vào giống như huyền huyễn tiểu thuyết. Cổ võ giới là cái gì? Có thể ăn sao? Không thể ăn lời nói. Ta vẫn là cự tuyệt đi. Sở Phong suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, liền xem như cổ võ minh minh chủ đến, đều muốn đối Sở Phong tất cung tất kính. Những thứ này vừa mới chạm đến cổ võ giới người, thì phách lối như vậy, để Sở Phong 10 phần khó chịu. Bất quá là đánh lấy cổ võ giới chiêu bài xã đoàn thôi. Sở Phong căn bản cũng không thèm tại thêm vào. Chúng ta đi thôi. Sở Phong lôi kéo Trương Bảo Kiếm 3 người, liền chuẩn bị ra ngoài liên hoan. Lão Tam, ngươi cũng quá bá khí. Ngươi không biết, chúng ta nhớ bao nhiêu thêm vào cái kia võ học xã. Nhưng là võ học xã thu người cũng là có tiêu chuẩn. 3 người chúng ta còn không thể nào vào được. Ngươi ngược lại tốt, bọn họ đến mời ngươi đều bị ngươi cự tuyệt. Thật sự là người so với người. Tức chết ngươi. Trương Bảo Kiếm buồn bực nói ra, huynh đệ bọn họ 3 người nhìn như vậy, người khác thì không giống nhau, cơ hội tốt như vậy đều cự tuyệt. Sở Phong không hổ là Sở Phong a, mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hãi, liền Nam Thiên Võ Học xã đều cự tuyệt. Ta nhìn Sở Phong có chút cuồng vọng a. Đúng đấy, không chỉ là có chút tiền có chút tài nghệ sao? Cùng Nam Thiên Võ Đạo xã so ra, những cái kia tài nghệ đều kém xa. Đương nhiên, người khác không biết Sở Phong thực lực. Bên cạnh một bên huynh đệ 3 người vẫn là rất rõ ràng. Cho nên bọn họ biết, Sở Phong cũng không phải là không muốn thêm vào. Chẳng qua là khinh thường tại thêm vào thôi. Sở Phong, muốn không chúng ta thêm vào a? Một mực bị bọn họ chuyện cười cũng không phải sự tình a. Quách Tiểu Giang lúng túng nói. Nghe đến nhiều người như vậy mắng Sở Phong, hắn cũng có một chút thay Sở Phong không có ý tứ. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi chúng ta đường. Sở Phong hồn nhiên không thèm để ý. Với hắn mà nói, huynh đệ mấy người ở giữa liên hoan so cái gọi là cẩu thí võ đạo xã trọng yếu hơn quá nhiều. Sở Phong thái độ, cuối cùng đem 2 cái này võ học xã người chọc giận. Sở Phong, hôm nay sự tình ngươi tốt nhất đáp ứng, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ vì thế trả giá đắt. Người nam này nộ hống một câu, lại ngay cả để Sở Phong quay đầu đều không có làm đến. Đi mẹ hắn cẩu thí võ học xã, tại không có trêu chọc đến chính mình trước đó, mình có thể không tuân theo, muốn là bọn họ trêu chọc chính mình, Sở Phong để bọn hắn trả giá đắt mới là. Sở Phong, muốn không trước hết xử lý một chút bọn họ a, ta cảm giác bọn họ thẳng đáng ghét. 3 cái bạn cùng phòng biết Sở Phong thực lực, muốn xử lý chuyện này, chỉ cần lật qua tay thì có thể làm được. Đừng quản, chúng ta đi liên hoan. Hôm nay nếu ai kéo dài làm hại chúng ta liên hoan, người nào liền chuẩn bị sau tiếp nhận ta lửa giận. Sở Phong trong mắt phong mang càng sâu. Chỉ là lúc này thời điểm, nơi xa lại một lần nữa đi tới một nam một nữ. Bởi vì cái này nam sinh tiếng giống, bọn họ đi tới rất nhanh. người học trưởng này không phải Vương Côn Vũ sao? Hắn làm sao tới? Đúng nga, người học trưởng này tại võ đạo xã bên trong địa vị rất cao. Hắn là trường xã trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Những cái kia hắn võ học xã xã trưởng đã đều bại trong tay hắn. Đáng tiếc, như vậy xuất khí học trưởng đã có bạn gái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao âm. Có giật mình, có yêu mộ, đều bị Sở Phong nghe vào trong tai. Nhưng là duy có một người, cái kia chính là Sở Phong bên cạnh Quách Tiểu Giang, nhìn lấy Vương Côn Vũ cùng nữ hài kia thời điểm, trong mắt có một ít rất đắng chát thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Vương Côn Vũ đi tới, nhíu mày hỏi thăm. Côn Vũ học trưởng, nhìn đến Vương Côn Vũ đến, nam sinh kia cũng biến thành hưng phấn lên, đem vừa mới hắn mời Sở Phong, lại bị Sở Phong trào phúng sự tình nói một lần. Lần này, Vương Côn Vũ mi đầu cũng nhăn càng chặt. Sở Phong, ta biết ngươi có một ít bản sự, đã từng cũng đánh bại không thủ đạo xã xã trưởng, nhưng là chúng ta Nam Thiên võ đạo xã không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta kính trọng ngươi thành tựu, không cùng ngươi nhiều tính toán. Vương Côn Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, hiện tại, ta lại mời ngươi một lần, ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, cái kia chính là thêm vào chúng ta võ đạo xã. Muốn là ngươi dám cự tuyệt, tương lai ta liền để ngươi biết một chút cổ võ giới đáng sợ. Lan, đối mặt hắn mời, Sở Phong chỉ có một chữ. Vương Côn Vũ cũng bởi vì câu nói này, ngây người một lát, lần này tới thời điểm, hắn còn mang theo bạn gái mình, cũng là bên cạnh cô gái này Lý Nghiên, vốn là muốn để Lý Nghiên nhìn một chút chính mình lời nói trọng lượng. Lại bị Sở Phong hung hăng cự tuyệt. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Sở Phong, đã ngươi không biết tốt xấu. Rất tốt, hôm nay ta Vương Côn Vũ thì hướng ngươi hạ chiến thư. Ở chỗ này nhất chiến, ngươi dám đáp ứng không? Ngươi con ruồi này rất đáng ghét. Lan, đối mặt hắn khiêu chiến, Sở Phong vẫn là chỉ có một chữ. Lan. Nếu là có một cái nhất lưu tông môn môn chủ ở chỗ này, Sở Phong còn có thể cân nhắc, cho hắn chỉ điểm một chút, nhưng là Vương Côn Vũ ở trong mắt Sở Phong, cùng một con ruồi không có cái gì hai loại, một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Loại này chiến đấu, Sở Phong căn bản cũng không thèm đáp ứng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Sở Phong lôi kéo Quách Tiểu Giang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Quách Tiểu Giang thần sắc đã theo đắng chát chuyển biến thành phẫn nộ. Lão Tam, có chuyện ta một mực không cùng ngươi nói, cùng cái này Vương Côn Vũ dính cùng một chỗ nữ sinh, cũng là lão nhị hắn bạn gái, theo cao trung bắt đầu liền ở cùng nhau, đại học cũng thi đến cùng một trường học, nhưng là lên đại học về sau lại theo người khác chạy. Trịnh Hạo thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Nghiên thời điểm, trong mắt đồng dạng có một ít phẫn nộ thần sắc. Quách Tiểu Giang vì nữ nhân này nỗ lực có thể không hề ít, nhưng là 3 năm cảm tình, nói đá trẻ thì đá trẻ, cái này nữ làm việc quá không biết xấu hổ. Sở Phong lúc này thời điểm thần sắc cũng thay đổi biến, muốn là Trịnh Hạo không có nói chuyện này, Sở Phong thật khinh thường đáp ứng cuộc chiến đấu này. Nhưng là hiện tại, Sở Phong biết Quách Tiểu Giang bạn gái vậy mà cùng lấy trước mắt người nam này chạy, vậy liền để nàng nhìn xem nàng rời đi là ai huynh đệ, để cho nàng hối hận cả một đời. Các ngươi lui về phía sau. Sở Phong để mấy cái bạn cùng phòng lui về phía sau một số, chính mình tiến lên một bước. Ngươi khiêu chiến ta nên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.